Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 250 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận, comment, cảm xúc. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu đang ngẩn người liền bị giật mình, khó chịu nói: "Thần côn, ngươi gào cái gì?" Quỷ mẫu yêu tử trận, quỷ mẫu có thể xúc tích yêu tử chi tâm, nhưng thân thể quỷ mẫu nhất định phải lấy yêu tử chi tâm làm môi giới xúc tích cho mẫu thai. Nơi này chẳng qua chỉ là địa phương tích lũy sinh mệnh tuần dịch, đây chỉ xem như một trong những yêu tử trận, nhưng tuyệt đối không phải mẫu trận chân chính. Huyền Diệu phỏng đoán nói: "Điều đó không có khả năng đi, nơi này bố trí phức tạp như vậy, bên ngoài còn có hung trận bảo hộ, nằm trong địa phận Âm Bạt Tông, làm sao chỉ có một yêu tử trận mà thôi đâu." Lăng Tiếu có chút khó tin. "Không, ta không phải nói mẫu trận này không có ở trong này, mà là nói đây không phải là mẫu trận." Huyền Diệu ngưng một chút rồi nói tiếp: "Ta từng nghiên cứu qua yêu tử trận, ta cẩn thận quan sát nơi này một chút thấy được không sai biệt lắm bên dưới Phong Vân Thành, cho nên ta khẳng định đây không phải mẫu trận." Ta bị lời nói của ngươi làm hồ đồ, ngươi nói rõ một chút." Lăng Tiếu vỗ trán. Huyền Diệu bước tới trước hố lớn, sau đó dẫm lên. "Có câu nói mẫu tử liên tâm, ta nghĩ bên dưới đây mới là mẫu trận." Ánh mắt Lăng Tiếu sáng lên kinh hô: "Ngươi xác định?" "Phải tháo dỡ lời này mới biết được." Huyền Diệu đáp. Dứt lời hắn khom người xuống khẽ điêu khắc một trận pháp loại nhỏ trên mặt đất. Ngay sau đó chuẩn bị phòng ngự khởi động trận pháp đem chỗ kia nổ tung. Sở dĩ Huyền Diệu bày ra trận phá vỡ mặt đất nơi đó là vì phòng ngừa. Nếu dùng vũ lực oanh mở nơi này sẽ va chạm vào mẫu trận bên dưới, khiến phản ứng dây chuyền nổ tung, chỉ sợ chính họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà uy lực của trận pháp nhỏ kia đã khống chế tốt, có thể tránh né trận pháp cũng kịp phản ứng, thích hợp sử dụng. Hố to hơn 10 thước trầm xuống, một đống lớn hơn 10 thước hiện ra trước mặt của hai người. Hai người nhìn vào, nhịn không được, nuốt một ngụm nước ngọt, đôi mắt như rơi ra. Chỉ thấy bên dưới rậm rạp, quang mang năng lượng đang chấp động giống như kinh mạch đang hội tụ trùng một chỗ, ẩn chứa sinh mệnh lực vô cùng vô cận. Nhìn qua giống như thân thể, người, có đầu, tay, chân. Thoạt nhìn thật vô cùng quỷ dị. Trong đại trận, phần bụng như xúc tích ra cuống rốn không ngừng toát ra, tựa hồ như có sinh mạng vô cùng thần kỳ. "Đây là mẫu trận đi." Lăng Tiếu thở nhẹ. Huyền Diệu gật đầu. "Không sai. Đây chính là quỷ mẫu trận đạt tạo hóa thường thiên." Quỷ mẫu yêu tử trận xác thực là đại trận đỉnh cấp của quỷ mẫu trận cùng yêu tử trận. Yêu tử trận là trận pháp tà ác đặc biệt hấp thu sinh mệnh tinh khí, mà quỷ mẫu trận đem sinh mệnh tinh khí hấp thu được xúc tích thành sinh mệnh lực, thành tựu thần hồn, thần thai cường đại nhất. Thần thai tích lũy tinh hoa hàng tỷ tính mạng con người, không biết phải trải qua bao nhiêu muôn đời mới hội tụ thành số hình mẫu thai, quý hơn nhiều yêu tử chi tâm. Nếu ai đem năng lượng mẫu thai hấp thu luyện hóa, người đó sẽ có được tuổi thọ vô cùng vô tận, dẫn dư thần minh chân chính, vĩnh sinh bất tử. Hơi thở của Lăng Tiếu và Huyền Diệu trở nên dồn dập. Nếu nói như sinh mệnh tuyền dịch là thánh vật, mẫu thai không biết từng tích lũy bao nhiêu vạn năm kia tuyệt đối là thần vật vô giá. Bất kỳ thánh hoàng nào nhìn thấy đều phải điên cuồng. Lăng Tiếu khởi động lục nhãn đồng, Huyền Diệu dùng thiên thai. Hai loạn nhãn thuật rơi xuống mẫu thai, thần sắc biến đổi. "Không tốt, bên trong đã có người chiếm cứ thần thai. Nếu cho bà ta thuận lợi trưởng thành, tinh hoa mẫu thai tuyệt đối bị hút sạch khiến bà ta thành tựu thần thể." Huyền Diệu phát ra tiếng kinh hô. Lăng Tiếu cũng nhìn thấy trong mẫu thai có một linh hồn đang toàn lực hấp thu lực lượng của thần thai. Nhưng mặc kệ cố gắng thế nào, tốc độ hấp thu cũng không nhanh. "Lão yêu phụ bà ta còn chưa chết." Lăng Tiếu kinh quát. Linh hồn bên trong mẫu thai chính là bộ dạng của âm quỷ mẫu. Nghĩ đến kẻ bị giết chính là phần thân của bà ta, mà linh hồn yêu phụ sớm đã tiềm phục trong mẫu thai chờ đợi sống lại, đột phá thân thể, thánh hoàng, thành tựu thần vị. Nhất định phải ngăn cản bà ta, một khi chữ yêu phụ phá rồi lại đập. Nói vậy năng lực của yêu phụ sẽ đạt tới thần vương cảnh. Huyền Diệu quát một tiếng vuông tay muốn đem phá hoại hủy mẫu thai. Lăng Tiếu ngăn cản. Thần côn, ngươi điên rồi. Ngươi không phải nói nếu cắn nuốt mẫu thai có thể thành tựu thần thể sao? Ngày sau có hy vọng đạt tới thành vương cảnh sao? Sao có thể phá hủy? Không phá hủy thì sao? Chẳng lẽ bỏ mặc để cho bà ta trở thành thần hay sao? Huyền Diệu hỏi ngược. Lăng Tiếu Thắng do dự. Không được, tuyệt đối không được. Người ngẫm lại có biện pháp nào ngăn cản yêu phụ, nhưng đừng phá hư năng lượng của mẫu thai. Năng lượng của mẫu trận kỳ thật là nhờ các yêu tử trận hấp thu sinh mệnh lực, ẩn chứa lực lượng thuần túy nhất, không có bất kỳ tính uy hiếp, dù ai cũng dễ dàng phá hủy. Nhưng hiện tại muốn bảo tồn năng lượng mẫu thai thì có thể, nhưng nơi đó đã bị yêu phụ chiếm cứ thì không hủy không được. Huyền Diệu phân tích, thần sắc chợt ngưng trọng. Trừ phi... Lang Tiếu có chút khẩn cấp. Trừ phi gì? Trừ phi cung chủ lợi dụng linh hồn lực tiến vào mẫu thai giết chết yêu phụ, chiếm lực lượng của mẫu thai. Huyền Diệu đáp. À, đây là ý kiến hay, bốn thiếu đi xử lý. Lang Tiếu lập tức vỗ tay khen ngợi, chuẩn bị linh hồn xuất khiếu. Huyền Diệu vội nói. À, công chủ đừng vội, yêu phụ chính là thánh hoàng, linh hồn lực chỉ sợ thập phần cường đại, ngàn vạn lần chớ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Lăng Tiếu suy nghĩ sâu xa, trong chốc lát ánh mắt chợt sáng lên, đã có tính toán. Ngươi yên tâm, ngươi lực trận cho ta, ta phải đem yêu phụ giết dụng. Lăng Tiếu tràn đầy tự tin, dứt lời không đợi Huyền Diệu đồng ý hay không, linh hồn trong nháy mắt xuất khiếu lướt xuống. Yêu phụ muốn thành tựu tần hồn, gây dựng lại thân thể, người không có cửa. Lăng Tiếu quát một tiếng liền lao vào trong mẫu thai. Nhất thời lực lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào linh hồn của hắn. Loại cảm giác kia như đắm chìm trong âu tuyền vô cùng sảng khoái. Hơn nữa linh hồn lực trong một khắc này tăng trưởng lên không ít. Nếu như trường kỳ tu luyện linh hồn tại nơi này, quả thật có thể giúp linh hồn trưởng thành, gia tăng tới giai đoạn không tưởng tượng. Ngày sau có thể siêu thoát sự vật, thăng thiên đột địa không gì không làm được. Linh hồn lực của âm quỷ mẫu kỳ thật vẫn giấu kín trong mẫu trận. Bà ta vốn không dự tính nhanh như vậy hấp thu thực lực của mẫu thai, chỉ dự tính sau khi đạt tới thánh hoàng đỉnh phong mới tiếp tục cắn nuốt lực lượng mẫu thai phản lão hoàn đồng, thành tựu thần vương. Nhưng âm bà tông đột nhiên bị người tấn công, mặc dù bà ta nắm chắc có thể đánh lui kẻ địch, nhưng tính tình cẩn thận nên lưu lại hậu chiêu phía sau, đem một linh hồn phân thân của mình lưu ở nơi đây phòng ngừa vạn nhất. Quả nhiên như bà ta sở liệu, đối phương thế lớn chém giết thân thể bà ta, tiêu diệt âm bà tông. Vì thế bà ta bất đắc dĩ phải dùng linh hồn hợp nhất vào mẫu thai, chuẩn bị rút lực lượng dưỡng dục linh hồn, ngày sau xuất quan có thể gây dựng lại thân thể tiến tới thần cảnh. Bởi vì trận pháp này là đại trận đỉnh cấp do đời thứ nhất của âm bạt tông xây dựng, bên trong thành lập nhiều yêu tử trận ở các địa phương man di, hấp thu sinh mệnh tinh hoa nhiều võ giả, tích lũy lực lượng bổn nguyên sinh mệnh nguyên thủy nhất. Cho nên mẫu thai có thể xúc tích ra được thần hồn chân chính tuyệt đối, có thể giúp gây dựng lại thân thể. Chỉ cần bà ta đi tới một bước này, ngày sau đừng nói xây dựng âm bạt tông, dù tung hoành khắp yếu tắc cũng không ai dám đối nghịch, cho dù đến thiên vực cũng có được địa vị cho mình. Bà ta thầm nghĩ mẫu trận được che kín như vậy sẽ không ai tìm thấy nó. Cho dù là tình nhân Hắc Ma của bà ta tín nhiệm nhất, bà ta cũng sẽ không để lộ tin tức này cho hắn biết. Bên trên còn có yêu tử trận hấp dẫn ánh mắt, bất luận người nào lấy được sinh mệnh truyền dịch trong yêu tử trận sẽ rời đi. Nhưng không ngờ bây giờ lại bị người tìm tới. Lần này làm bà ta hoảng sợ không thôi. Nhưng bà ta có linh hồn thánh hoàng cao dài, linh hồn lực lưu lại khá nhiều, không kém hơn chủ hồn, thậm chí còn cao cấp hơn một bậc. Muốn chiến đấu hay chạy trốn đều không thành vấn đề. Mấu chốt là ở chỗ bà ta, sợ mẫu trận bị phá hủy, mẫu thai sẽ lập tức bị hủy diệt. Nếu như vậy hết thảy xong đời, đến lúc đó chỉ cần bản thân là biến thành cô hồn dã quỷ. Lăng Tiếu dùng trạng thái linh hồn tiến vào mẫu thai, âm quỷ mẫu trở nên đắc ý. Đối với kẻ dám liều mình lấy linh hồn thánh giả tiến vào nơi đây, cho dù là chủ hồn lực nhưng cũng không có gì đáng sợ. Tiểu tạp chủng, ngươi lại tìm tới nơi này, thật không biết ngươi dùng bổn sự gì. Nhưng lẽ ra ngươi không nên đi vào nơi đây. Hiện tại muốn nuốt sống linh hồn của ngươi, làm cho ngươi biết kết cục dám giết bổn thánh hoàng. Quỷ mẫu tạm thời bỏ qua cắn nuốt linh hồn, hướng Lăng Tiếu. Bên trong mẫu thai lẽ ra không nên gây chiến, cho nên âm quỷ mẫu tính toán dùng cảnh giới mạnh yếu của linh hồn lực áp chế Lăng Tiếu cắn nuốt linh hồn hắn. Lão yêu phụ, thân thể của ngươi đã bị diệt, còn giữ tàn hồn có tác dụng gì, còn không bằng chết luôn đi. Lăng Tiếu không khách khí mắng. Quỷ mẫu hừ một tiếng. Miệng lưỡi bén nhọn, xem ta xử lý người như thế nào? Chữ chết chắc người chưa biết viết ra sao. Dứt lời bà ta tiến tới bên cạnh Lăng Tiếu, dùng trúc tiêu thuật vây khốn linh hồn, trực tiếp lợi dụng linh hồn lực cắn nuốt linh hồn của hắn. Nếu cận chiến bằng linh hồn, Lăng Tiếu đương nhiên không e ngại bất cứ kẻ nào. Cho dù âm quỷ mẫu đạt tới cảnh giới thánh hoàng cũng như vậy. Linh hồn lực của hắn sớm đã đạt tới cảnh giới thánh hoàng, còn được tẩy lễ trong vô hải lôi trì. Thể hiện rõ một mặt cường đại nhất của linh hồn lực. Chỉ vì an toàn nên hắn không lập tức bày ra chiến lực, chỉ sợ âm quỷ mẫu cá chết lưới rách hủy mẫu diệt thai sẽ vô cùng phiền toái. Nên ngay lúc ban đầu hắn chỉ miễn cưỡng chống đỡ linh hồn lực của âm quỷ mẫu, chỉ là bộ dáng có chút chật vật mà thôi. Một phen đối chiến, âm quỷ mẫu càng ngày càng đắc ý, chỉ cần tiêu hồn linh hồn lực của Lăng Tiếu, tiểu tử tu vi huyền đế bên cạnh còn không dễ dàng bị bà ta tiêu diệt hay sao? Chết tiệt, linh hồn lão yêu phụ này cường đại như vậy, bổn thiếu không chơi với người, tao hủy diệt hết thảy mọi thứ của người. Lăng Tiếu làm ra bộ dáng đường cùng quát, thân sắc âm quỷ mẫu đại biến lúc này kinh quát. Tiểu tử chúng, ngươi dám làm như thế, ta nuốt sống người trước. Âm quỷ mẫu tăng lớn thế công, linh hồn lực bao vây linh hồn lực của Lăng Tiếu, muốn cắn nuốt sạch sẽ linh hồn của hắn. Lăng Tiếu ra sức dãy giụa, cuối cùng miễn cưỡng chạy thoát ra ngoài. Lão yêu phụ, ngươi trở thành cô hồn dã quỷ đi. Lăng Tiếu phát ra tiếng gẫm nộ, gào thét. Tiểu tộc chúng, ngươi lưu lại cho ta. Âm quỷ mẫu đương nhiên không muốn Lăng Tiếu phá hư mẫu thai, như vậy bà ta xem như đã xong, trực tiếp truy kích Lăng Tiếu muốn lưu lại linh hồn của hắn. Lăng Tiếu tựa hồ chạy rất nhanh mà âm quỷ mẫu đuổi theo nhanh hơn. Bà ta tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiếu quay về thân thể. Ai ngờ khi bà ta sắp tới gần, Lăng Tiếu đột nhiên dừng lại. Tiểu tộc chúng, ngươi chết đi. Âm quỷ mẫu quát to một tiếng, linh hồn đại trướng hướng Lăng Tiếu đánh tới. Vừa rồi trong mẫu thai bà ta không dám hành động mạnh mẽ, hiện tại ra ngoài bà ta không còn băn khoăn. Lão ơi phụ, ngươi chết trước đi. Lăng Tiếu xoay người cười lạnh một tiếng, linh hồn lực trong nháy mắt vọt lên. Linh hồn lực của hắn có thể so sánh với Thánh Hoàng, mà chiến lược không kém hơn. Chân Thánh Hoàng muốn đối phó âm quỷ mẫu đương nhiên tự tin 10 phần. Âm quỷ mẫu sực tỉnh, vừa rồi rõ ràng đánh thắng đối phương, không nghĩ tới đối phương phát tán linh hồn lực càng mạnh mẽ hơn mình, khiến bà ta trở tay không kịp. Trải qua một phen đối chiến, linh hồn lực của bà ta bị đánh thành tan không ít, bộ dáng càng ngày suy yếu. Lúc này bà ta mới hiểu được đối phương dùng kế điệu hồ ly sơn, hắn cũng đánh chủ ý với quỷ mẫu thai. Đáng chết, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Âm quỷ mẫu kinh quát một tiếng muốn thoát của Lăng Tiếu, quay vào trong mẫu thai. Nhưng Lăng Tiếu đã chuẩn bị dụ bà ta ra, sao có thể để cho yêu phụ dễ dàng quay về. Linh hồn lực của hắn tăng trưởng, đồng thời chia làm 12 đạo từ khắp 4 phương 8 hướng, hoàn toàn bao trùm âm quỷ mẫu. Đem linh hồn của bà ta đánh vỡ tan không chịu nổi. Sức chiến đấu của linh hồn Lăng Tiếu không tầm thường, còn tu luyện huyền kỹ cao dài. Một chiêu thức sử dụng vô cực phân thân thuật của hắn. Âm quỷ mẫu không ngừng chống đỡ, nhưng phát hiện càng ngày càng không chịu nổi, chiến lực của linh hồn của đối phương thật là đáng sợ. Lão yêu phụ, hiện tại bọn trung sẽ đưa người quỳ thiền. Lăng Tiếu cười lạnh, 12 đạo linh hồn toàn bộ bao phủ cắn nuốt âm quỷ mẫu. Âm quỷ mẫu phản kháng một lúc, cuối cùng cảm thấy không còn chống đỡ được nữa, chỉ đành mở miệng cầu xin. Người tha cho ta đi, ta nguyện ý đi theo tùy tùng của công tử, nơi này hết thảy thuộc về người, buông tha ta một mạng đi. Âm quỷ mẫu không muốn chết mở miệng cầu xin tha. Đáng tiếc Lăng Tiếu không phải kẻ nhân từ, nhất là đối với cái loại yêu phụ đã thành tình như vậy, tuyệt đối sẽ không lưu lại bên cạnh người mình, tạo thành tai họa. Muốn ta bỏ qua cho người, kiếp sau đi. Lăng Tiếu kinh quát một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại phát tán, 12 đạo linh hồn lực trực tiếp đem âm quỷ mẫu xé thành 12 phần, hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Tiểu tạp chúng, ta tổ chú người chết không được tử thế. Âm quỷ mẫu phát ra tiếng hò hét, sau cùng biến mất trong mẫu trận. Lăng Tiếu đem linh hồn yêu phụ cắn nuốt sạch sẽ, không hề quản đến tổ chú gì đó. Linh hồn Lăng Tiếu quay về bản thể rất nhanh, hoàn toàn luyện hóa linh hồn âm quỷ mẫu, tăng trưởng thực lực linh hồn bản thân, làm tăng tinh thần của hắn càng mạnh mẽ thêm. Tốt lắm, thần côn, ngươi nói xem lên xử trí mẫu thai như thế nào. Lăng Tiếu thở một hơi nói, tự nhiên là hấp thu, chẳng lẽ cung chủ còn dùng vào việc gì khác sao? Huyền Diệu khó hiểu, Lăng Tiếu khẽ lắc đầu. Thần côn, ta cùng ngươi trong mắt người khác tuy là quân thần hữu biệt, nhưng ta luôn xem ngươi là huynh đệ, có cầu huynh đệ, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Nơi này do ta cùng ngươi phát hiện, ta sao có thể độc chiếm? Huyền Diệu hiểu được ý tứ của Lăng Tiếu, Lăng Tiếu muốn cùng hắn chia sẻ năng lượng mẫu thai, nhưng mẫu thai chỉ có một, hai người phân phối còn phải thương thảo lại. Huyền Diệu than thở. Mẫu thai đương nhiên do cung chủ hấp thu là được, ý tốt của cung chủ ta ghi nhớ trong lòng. Ngưng một chút hắn nói tiếp. Lúc trước sở dĩ ta khuyên đi theo cung chủ là vì biết cung chủ thành thánh hoàng, xứng đáng cho ta phụ tá. Chỉ khi nào cung chủ càng thêm cường đại thì mọi người càng tốt. Mà ta chịu ân cung chủ, bằng không ta cũng không thể nhờ vào lực lượng chính mình trở nên cường đại như hôm nay. Càng khỏi nhắc tới đi tới thiên vực. Kỳ thật những năm gần đây cung chủ cung cấp ân huệ cho ta không ít. Lực lượng mẫu thai ta thật sự không thể nhúng chàm. Ta cảm thấy hy vọng cung chủ nhanh chóng mạnh mẽ hơn. Sau khi hấp thụ mẫu thai cung chủ nhất định, đề thăng rất nhanh. Những lời này của hắn là lời thật tâm. Không phải hắn không động tâm với mẫu thai, nhưng đây là thần vật. Một khi có được, con đường tương lai sẽ không thể hạn định. Nhưng hắn biết rõ vận mệnh của mình, thực sự không có khả năng thành vị vương giả. Chỉ có thể vĩnh viễn làm phụ tá mới có thể giúp hắn đi được xa hơn. Hiện tại Lăng Tiếu đã là thánh giả, kiêm thánh dược sư. Một khi có thêm lực lượng mẫu thai, thực lực lại tăng vọt. Ngày sau chẳng những là thánh hàng, tuyệt đối còn đặt chân lên thần vực, thành tựu thần minh chân chính. Dựa vào tính cách của Lăng Tiếu, hắn thành tựu thần vương sẽ bạc đãi người bên cạnh sao? Đương nhiên là không thể nào. Chỉ còn hiền dỗ trung thành với hắn một ngày, hắn sẽ luôn được hậu đãi. Ngày sau thành thánh tuyệt đối không thành vấn đề. Về phần có thể thành thần hay không, tạm thời không nên nghĩ tới. Lăng Tiếu nghe Huyền Diệu nói ra lời này trong lòng càng thêm xem trọng hắn vài phần. Nếu thần tôn người rộng rãi như thế ta cũng không dây dưa. Ta xin thề, ngày nào còn có ta thì tuyệt đối không bạc đãi người. Nếu vi phạm lời thề này, hãy để ngàn vạn xú nữ cưỡng gian mà chết. Lăng Tiếu thề thốt thập phần nghiêm túc. Huyền Diệu cười khổ nói. Cung chủ cần gì phải như thế đâu. Lăng Tiếu đáp. Đây là nhất định, nếu ta có thể thành thần, nhất định sẽ giúp người thành thần. Đây là một lời ước định của hắn, cũng là lời hứa hẹn chân thành. Hắn tự nhủ mình không phải người tốt, nhìn thấy mẫu thai đương nhiên muốn độc chiếm. Nhưng hắn có quy tắc của mình, phải chiếu cố cho cảm xúc của huynh đệ đầu tiên. Huyền Diệu làm ra quyết định như vậy xem như thành toàn hắn, kỳ thật cũng thành toàn chính mình. Khi Lăng Tiếu muốn hấp thu lực lượng mẫu thai, Huyền Diệu chợt nói. Cung chủ, khi phá vạn tuyệt hung trận đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Chỉ sợ nơi này không còn là bí mật. Chúng ta nhất định phải làm ra một ít phòng bị. Lăng Tiếu ngẫm nghĩ. Chúng ta đi ra ngoài. Ta có biện pháp có thể làm cho người ta không tìm tới nơi này trong khoảng thời gian ngắn. Lăng Tiếu cùng Huyền Diệu đi ra gọi Ngọc Nhu Phỉ và Sát Thiên trở về. Nhưng nghe hai người báo lại quả nhiên vừa rồi có người chạy tới đây. Nhưng có chút người bị ảo cảnh của Lăng Tiếu che giấu tâm trí. Có người bị khí thế của hai người kinh sợ không dám làm sằng bậy. Nếu như muốn kéo dài thời gian chỉ sợ người tăng càng nhiều. Đến lúc đó hết thảy nơi này không còn là bí mật. Nếu bọn họ biết nơi này có thần vật tồn tại, chỉ sợ sẽ gây nên một phen gió tanh mưa máu. Lăng Tiếu bố trí thật đơn giản, chẳng qua tăng thêm ảo cảnh cho lối vào mà thôi. Hiện tại khả năng tạo ảo cảnh của hắn đã đạt tới trung giai, cho dù thánh hoàng cũng khó có thể phá giải, không có phá huyễn dược tủy hoặc nhãn đồng thuật đặc thù sẽ không nhìn thấu ảo cảnh của hắn. Sau ảo cảnh, hắn gọi Huyền Châu bày thêm trận pháp, phòng ngừa có người phá ảo cảnh quấy rầy bọn họ. Làm xong hết thảy bố trí, Lăng Tiếu gọi Ngọc Nhu Phỉ Sát Tiên cùng Huyền Diệu giúp hắn hộ pháp. Mẫu trận còn chưa bị phá hủy, năng lượng từ các không gian được trở tới vẫn liên tục không ngừng. Năng lượng mẫu thai vẫn chưa bị âm quỷ mẫu hấp thu. Nếu Lăng Tiếu muốn toàn bộ luyện hóa lực lượng, có hai biện pháp. Một là trực tiếp phá vỡ mẫu trận, hoàn toàn tháo xuống, mẫu thai cắn nuốt, tăng trưởng thực lực. Đây là biện pháp nhanh chóng nhất. Với thực lực của hắn hiện tại muốn trực tiếp cắn nuốt mẫu thai chỉ sợ sẽ bị lực lượng chướng nổ tung, hoặc sẽ đem đại bộ phận lực lượng lãng phí, căn bản không có khả năng đạt tới thần vương cảnh, trừ phi Lăng Tiếu đạt tới thực lực thánh hoàng đỉnh mới có thể hoàn thành luyện hóa mẫu thai. Hai là dùng linh hồn chậm rãi luyện hóa, như vậy có thể giúp linh hồn đạt tới thần hồn cảnh, ngay sau đó muốn tới thần cảnh hẳn không thành vấn đề. Biện pháp đầu tiên có lẽ giúp thực lực Lăng Tiếu tăng lên trong nháy mắt. Nhưng tồn tại phiêu lưu lớn, biện pháp sau có thể giải quyết dứt khoát một lần, nhưng chỉ sợ phải dùng thời gian không ngắn. Trải qua một phen do dự, hắn lựa chọn dùng linh hồn đem mẫu thai luyện hóa là tốt nhất. Chỉ cần linh hồn của hắn thành tựu thần hồn, Ngày sau chỉ cần linh hồn bất diệt có thể tùy thời gây dựng lại thân thể sống lại, đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt. Hơn nữa chỉ cần linh hồn đạt tới thần cảnh, hắn muốn tăng lên thực lực sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trước khi đạt tới thần cảnh, hắn không cần e ngại gặp phải bình cố. Có thể nói là biện pháp tốt nhất vẹn cả đôi đường. Linh hồn đang tiếu một lần nữa đi vào trong mẫu thai. Trong mẫu thai truyền đến được lượng sinh mệnh bổn nguyên càng thêm thuần túy, càng làm hắn thấy vô cùng thoải mái. Hắn thu liễm tâm thần, bắt đầu hấp thu lực lượng, tăng cường linh hồn lực của chính mình. Linh hồn của hắn khác hẳn âm quỷ mẫu, hắn có khống thần quyết, còn có tu hồn, dưỡng hồn, luyện pháp môn. Tốc độ hấp thu nhanh hơn âm quỷ mẫu không biết bao nhiêu lần. Từng đoàn lực lượng sinh cơ tiến vào trong linh hồn của Lăng Tiếu, loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Linh hồn của hắn càng thêm ngưng thật, dần dần như chân thật, làm người khó có thể nhìn ra là chân thân hay là hư ảnh. Linh hồn lực của công chủ lớn thật nhanh, Huyền Diệu không nhịn được than thở. Lần này phu quân nhất định đột phá thần cảnh đi. Ngọc Nhu Phỉ nghi hoặc hỏi Huyền Diệu. Huyền Diệu khẽ thở dài. Vậy thì khó mà nói, nhưng với thiên phú của công chủ sẽ không có vấn đề gì. Tuy mẫu thai là thần vật, nhưng công hiệu rốt cuộc thế nào thì không biết rõ. Là mỹ anh từng hấp thu yêu tử chi tâm, quả thật giúp nàng đề thăng tới thiên tôn đỉnh. Nghĩ đến lực lượng mẫu thai tuyệt đối phải cao minh hơn yêu tử chi tâm. Nếu phu quân đạt tới thần cảnh, chúng ta sẽ đến thiên vực thoải mái hơn. Ngọc Nhung Phỉ nói, càng ngày nàng càng hiểu sâu về Lăng Tiếu, càng thêm than thở, tán thán với chiến lược của hắn. Với thực lực của hắn có thể đi khiêu chiến vượt giai, còn có thật nhiều lá bài tẩy, làm người ta thật khó lòng phòng bị. Nếu như thực lực của hắn càng tăng cao, vậy đi tới thiên vực sẽ càng thêm kiên định. Yên tâm, duyên cơ công chủ rất lớn, thiên phú lại vượt xa người thường, lần này tuyệt đối sẽ lấy được thật nhiều lợi ích. Huyền Diệu đáp. Linh hồn đang tiêu tiến nhập mẫu thai tu luyện quên hết thảy xung quanh. Ba người Ngọc Nhu Phỉ cũng nhanh chóng tranh thủ thời gian tu luyện, tăng thêm một phần thực lực càng tăng thêm đảm bảo sinh mạng. Thời gian trôi qua trong nháy mắt đã qua hơn nửa năm. Thời gian thiên vực mở đã đến. Lần này nhóm người Lăng Tiếu không kịp đến chỗ thông thiên chi trận mở ra. Người đến Âm Bạt Tông thăm dò không ít, nhưng đều gặp phải ảo cảnh, bị dẫn dắt sang nơi khác. Có không ít người bị nhốt trong ảo cảnh tạm thời không thể thoát thân. Nhưng ảo cảnh chỉ là tồn tại hư ảo. Luôn có một ít người tâm trí kiên định hoặc có được dược đồng, đồng thuật phát hiện dị trạng nơi này. Nhưng khi bọn hắn đi vào thông đạo đều bị gặp phải sát trận đáng sợ. Những người này phát hiện được điều này không dám vọng động, đồng thời suy đoán sau lưng sát trận nhất định có bảo vật kinh thiên. Đương nhiên đây chỉ là một ít người gặp được vận khí, bên trong có người thực lực thánh gia đình, có được nhãn đồng thuật có thể nhìn thấu ảo cảnh nơi này, mà mấy người khác chỉ đi theo hắn vào bên trong. Trong đó có hai người quá mức nóng vội, sau khi vào bí đạo lập tức liều lĩnh phóng vào bên trong. Kết quả bị sát trận tiêu diệt không còn thi thể. Tên thánh gia đình cũng không dám vọng động, tính toán thời gian mời một ít tu sĩ tài ba đến phá trận. Tên thánh giả kia tên là An Hữu Bằng, là một tán tu có chút danh tiếng. Hắn không dám tìm thế lực lớn, nhưng tìm vài tay tới giúp trong giới tán tu. Mặt khác mời hai trận sư văn đến, tính toán cùng nhau phá trận. Tổng cộng 15 người do An Hữu Bằng dẫn đội, một lần nữa đi tới thông đạo. Hai trận văn sư dùng thủ đoạn thử xem sát trận, có người lộ vẻ kinh ngạc. Đây là thuẫn quang sát trận đạt tới bát giai, che giấu sát khí khắp bốn phía, một khi rơi vào trong dù là thánh giả cũng bị giết chết. Thật sự không rõ Âm Bạt Tông sao có người lập được cái loại trận quang thuộc tính này. Có thể là thú đan nhưng hệ đối với bọn họ vô dụng đi. Một văn trận sư khác. Không sai, quang thuẫn trận này có được thủ đoạn thần kỳ. Nhưng muốn phá giải không khó, chỉ là phí nhiều công phu. An Hữu Bằng vui vẻ. Vậy làm phiền chư vị, chúng ta ở bên ngoài giúp các người hộ pháp. Hai trận văn sư bắt đầu thi triển thủ đoạn phá quang thuẫn sát. Đáng tiếc bọn họ sắp phá xong, như chạm phải cấm chế gì đó. Ngay sau đó phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Hai trận sư bị đánh bay ra khỏi thông đạo, một người bị nổ tan một cánh tay, người còn lại toàn thân đầy vết thương, bộ dáng chật vật thê thảm. Đám người An Hữu Bằng vội lao tới. An Hữu Bằng nói, hai vị đại sư thế nào? Trong trận có trận, người bên trận cực kỳ gian trá, cực kỳ gian trá. Một trận văn sư phẫn nộ, trận văn sư bị gục tay khóc to. Tay của ta, đây là pháp thuật liên hoàn, thật sự không thể phá giải, các người thỉnh người cao minh khác đi. Dứt lời hắn lấy ra đan dược nuốt vào lảo đảo rời khỏi. Trận văn sư còn lại cũng than thở. Người bày trận vốn là thiên tài, có thể đem sát trận cùng trận văn của sát trận trước liên hệ chung một chỗ là người ta khó lòng phòng bị. Ta cũng vâng nàng thôi. An Huỳnh, ta khuyên các ngươi cũng nên cẩn thận cho thỏa đáng. Mặc dù bảo vật là tốt, nhưng nếu không có mạng sống thì không có lợi ích. Dứt lời hắn cũng rời đi. An Hữu Bằng thật không cam lòng. Hắn đã bị cô bình nhiều năm, luôn tìm cơ hội đột phá thánh hoàng cảnh giới. Hiện tại có lẽ dưới bí đạo kia có được cơ duyên tiến giai, thật sự không muốn buông tha. Đám người An Hữu Bằng thương lượng một lúc quyết định cứng rắn phá vỡ trận pháp nơi này. Nhưng đoàn người còn chưa phá được trận pháp lại hao tổn hơn phân nửa nhân thù. Cuối cùng không cam lòng rời khỏi mà An Hữu Bằng tiếp tục tìm kiếm người giúp đỡ. Lần này bằng hữu của hắn tới là người của một thế lực, trong đó có hai cao thủ thực lực Thánh Hoàng Đê Giai cùng nhau tới nơi này. Hồng Quang Thánh Hoàng, Hồng Lượng Thánh Hoàng, đây là bí đạo mà ta phát hiện. Nhưng nơi này bố trí sát trận, xin hai vị hãy cẩn thận. Về phần bên trong có đồ vật gì, An Hữu Bằng này chỉ lấy 1/3. Xin hai vị Thánh Hoàng nghĩ lại. An Hữu Bằng phi thường cung kính. Hồng Quang âm u. Chỉ sợ sát trận này thật là bất phàm. Chỉ bằng hai chúng ta muốn phá trận, chắc chở không ít. Ngươi muốn lấy 1/3 thì không thể nào. Hồng Lượng cười nói. Đại ca nói đúng, nhờ quan huynh đệ mới biết được tồn tại của bí đạo. Đợi sau khi phá trận, phải xem bên trong có bảo vật gì. Đến lúc đó, An huynh đệ lấy được thì là được rồi. Hắn biết tìm những người thực lực cao hơn mình đến đây, chỉ sợ mình cũng sẽ không lấy được gì. Trong lòng hắn thầm nhủ. Trận pháp này cũng không dễ phá như vậy. Một khi bọn hắn phá trận bị thương nặng, ta chỉ cần lấy mạng bọn họ, đồ vật bên trong toàn bộ là của ta. Nhưng nguyện vọng của hắn thất bại, từ trong không gian giới của Hồng Quang hiện ra hơn 10 khô lỗi. Những khô lỗi đạt được thực lực thánh giả vốn không e ngại sát trận, trực tiếp lao vào trong bí đạo không ngừng phá hư trận pháp. Trận pháp tuy đánh nát chúng nó nhưng vẫn bị chúng nó phá hủy, mất nhãn trận. Sau khi lấy ra thêm một đợt khô lỗi, một trận pháp cùng khô lỗi trước đó đều bị hủy diệt. Sau đó hai thánh hoàng mở đường, hai trận pháp sư phía sau bọn họ hủy diệt dễ dàng, làm cho bọn hắn có thể tiến vào trong thông đạo. Bảo vật nơi đây đều thuộc về chúng ta. Hồng Lượng lớn tiếng cười nói. Thanh âm của hắn quanh quẩn không ngớt trong bí đạo, có vẻ vô cùng hưng phấn. Ta nghĩ nơi này nhất định dự trữ thật nhiều sinh mệnh tuần dịch, cảm thấy hương vị sinh mệnh tinh khí mênh mông. Bỗng một đạo kiếm quang từ trên bí đạo bắn ra, tốc độ kiếm quang cực nhanh như lưu tinh lướt qua rồi chợt lóe biến mất làm cho người ta không kịp phản ứng. Phốc, Hồng Lượng chỉ cảm thấy cổ họng phát lạnh, yết hầu hiện ra lỗ máu. Hồng Quang rợn tóc gáy, hắn không chút suy nghĩ lập tức xuất chiêu. Nhưng thân ảnh kia nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, kiếm quang quét ngang, một đạo kiếm ảnh thật dài vẽ ngang trước ngực của hắn. Nhất thời thân thể của hắn bị chém thành hai đoạn, máu rơi không dứt. Biến cố thình lình, An Hữu Bằng chỉ cảm thấy toàn thân mình như rơi vào hầm băng, sợ hãi tới cực điểm. Trong âm bạc tông còn người sống sót. Trong đầu hắn chỉ còn lại ý nghĩ này, ngay sau đó không quản những thứ khác nháy mắt lao ra ngoài bỏ chạy. Hiện tại hắn làm sao dám vọng tưởng lấy được bảo vật. Chỉ cần giữ mạng đã ơn trời rồi. Chỉ tiếc người kia không có ý định buông tha cho hắn. Tốc độ kia nhanh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ trong nháy mắt đã bị kiếm quang chiếm thành hai nửa. Thật nhiều máu tươi xảy ra trên không trung có vẻ dị thường yêu dị. Người khác bị dọa đến kinh hoàng vội chạy tứ tán. Nhưng sát tiên không cho phép bất cứ kẻ nào chạy thoát. Một đám người đều trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Sát tiên quay trở vào bí đạo. Huyền Diệu lại tiếp tục bày trận pháp thở dài. Thực lực có hạn, chỉ có thể ngăn cản thánh giả mà không ngăn được thánh hoàng. Hy vọng cung chủ nhanh chóng luyện hóa mẫu thai rời khỏi nơi này, bằng không sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Hơn nửa năm nay, Lăng Tiếu dùng tấm pháp khống thần tuyết hấp thu thật nhiều lực lượng của mẫu thai, tăng nhanh linh hồn lực vô số lần, nhìn qua chẳng khác gì chân thân, làn da trong suốt oánh nhuận làm cho người ta có cảm giác yêu mỹ. Đảo mắt qua lại thêm 4 tháng, lực lượng mẫu thai rốt cục đã bị hắn hấp thu xong. Lúc này linh hồn Lăng Tiếu chợt xuất hiện biến dị, Linh hồn vốn đã ngưng thật của hắn dần dần xuất hiện, dấu hiệu hỏng mất như bị lực lượng đáng sợ nổ nát, muốn tiêu tán trong thiên địa. Nếu có người nhìn thấy một màn này nhất định nghĩ linh hồn của hắn bị hủy diệt. Nhưng sau khi linh hồn của hắn tiêu tán, mẫu thai sắp khô cạn cũng biến hóa, từ một cuống rốn màu đỏ bắt đầu thu nhỏ. Bên trong dần dần ngưng tụ thành một anh thai dần dần lớn lên, nháy mắt biến thành nhi đồng 5-6 tuổi. Qua thêm nửa tháng, lại thành bộ dáng của Lăng Tiếu, thiếu niên. Nhưng trần truồng co rút trong mẫu thai, lực lượng mẫu thai đã phi thường bạt nhược, chỉ dựa vào sinh mệnh tinh hoa đang truyền lại để bảo toàn. Lúc này linh hồn Lăng Tiếu giống như có thân thể sinh mạng, đây tuyệt đối là quá trình phá rồi lại đập. Đây là thời khắc linh hồn Lăng Tiếu thành tựu thần hồn. Phanh. Lăng Tiếu ngồi trong mẫu thai chợt mở mắt, linh hồn nhẹ nhàng vươn ra, lực lượng bao vây hắn trong nháy mắt nổ tung. Quỷ mẫu trận xuất hiện tình huống rối loạn, giống như tùy thời sẽ bị hủy diệt tiêu tán. Ba người lập tức thả lòng phòng ngự, chống lại những gì ta hành động. Thanh âm Lăng Tiếu chợt quanh quẩn trong bí thất. Lực lượng còn lại của mẫu thai bị thần hồn Lăng Tiếu đánh sơ xác nhưng vẫn lưu trong quỷ mẫu trận. Quang thúc sinh mệnh tinh hoa rối loạn mất đi mục tiêu cung cấp, lập tức sắp tiêu tán. Lăng Tiếu vừa quát một tiếng, làm hấp dẫn sự chú ý của ba người huyền diệu, đồng thời vừa nghe được lời nói của hắn, lập tức thả lỏng tinh thần không chút lưu thứ ý thức phòng bị. Hai tay Lăng Tiếu mở ra quát khẽ một tiếng hình thành tư thế ôm tới, đem toàn bộ lực lượng phân tán trong mẫu trận hút vào cực nhanh. Một chỗ lực lượng bàng bạc ngưng tụ trong nháy mắt, từng luồng sinh mệnh bổn nguyên bị lực lượng của hắn không ngừng đè nén xúc tích ngưng thật với nhau. Cỗ lực lượng này còn khổng lồ hơn cả yêu tử chi tâm, ít nhất tương đương 1/10 lực lượng trong mẫu thai. Đi cho ta! Lăng Tiếu chia cỗ lực lượng thành 3 phần đẩy về phía Ngọc Nhu Phỉ Sát Thiên cùng Huyền Diệu. Mau nhanh hấp thụ luyện hóa! Thanh âm Lăng Tiếu vang lên lần nữa, ba người không hề chậm trễ lập tức mở ra đem miệng lớn hút vào. Làm xong hết tài trận này, thần hồn Lăng Tiếu trong nháy mắt lao vào thân thể của hắn. Bỗng nhiên tinh thần dịch, tinh thần kết giới, thế giới trong thức hải đều rơi vào trạng thái thần hồn, cùng thần hồn dung hợp với nhau. Giữa đôi bên không còn phân chia, mà ba đại dị vật trong thức hải nháy mắt tản ra quang mang chói lọi, tựa hồ như đang cộng hưởng, tựa hồ như hấp thu đủ loại bổn nguyên lực lượng mà thần hồn truyền tới. Cùng lúc đó, chiếc cầu nối giữa thần hồn cùng chân thân lập tức liên tiếp, từng đoàn lực lượng bạo hãn từ trong thức hải truyền vào đan điền, nhanh chóng đề thăng lực lượng bên trong. Lực lượng vốn đạt tới thánh giả trung giai viên mãn của Lăng Tiếu rốt cục không thể đè nén được nữa, nháy mắt bạo phát như đê. Thực lực Lăng Tiếu trong một khoảnh khắc bạo thăng không thể tưởng tượng. Từ thánh giả trung giai đạt tới cao giai, sau đó tới sơ cấp, trung cấp lại tới viên mãn, khí thế như trẻ tre không hề có xu hướng muốn dừng lại. Phanh, hồng thủy như mãnh thú, bất kỳ vật gì gây trở ngại đều bị phá tung. Trong nháy mắt Lăng Tiếu đạt tới cảnh giới thánh hoàng đế giai, nhưng khí thế vẫn tiếp tục kéo lên, tựa hồ không có chút ý muốn dừng lại. Cuối cùng một đường đi lên từ sơ giai đến viên mãn, lúc này mới chậm chạp dừng lại. Nhưng chỉ trong thoáng khựng lại một chút, phá quan lần nữa thực lực đạt tới trung giai đỉnh mới thực sự nghỉnh. Đây là thánh hoàng, là cảnh giới cuối cùng trước khi thành thần, có thể đạt tới thánh hoàng. Da thịt, kinh mạch, tạng, phủ, xương, cốt đều được cường hóa, lực lượng càng thêm cường đại, có thể cất chứa càng nhiều lực lượng. Những vết thương cũ đều được sinh cơ bừng bừng tẩy lễ không còn. Người bình thường đột phá thánh hoàng, mặc dù có thể cường hóa thân thể nhưng không trải qua tiêu trừ vết thương cũ. Nhưng Lăng Tiếu làm được, bởi vì lực lượng thân hồn khiến thân thể hắn trở nên hoàn mỹ. Ngay sau đó, có thể bài trừ hết tạp chất, thành tựu, bất thể, diệt thân thể. Cho dù Lăng Tiếu sớm đã có chuẩn bị, nhưng sau khi thần hồn dung hợp với chân thân sẽ có thu hoạch không ngờ. Nhưng hắn không nghĩ tới cỗ lực lượng này giúp hắn đề thăng tới thánh hoàng trung giai. Điều này thật sự làm hắn trở tay không kịp. Hơn nữa càng làm cho hắn vui sướng vô cùng. Chỉ qua một năm thời gian ngắn ngủi đã cho hắn đạt tới tu vi mà người khác hao tổn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm. Nỗi vui sướng này bất luận người nào cũng tha thiết ước mơ, cho dù Lăng Tiếu cũng không ngoại lệ. Dù hắn dùng ba đại dị vật tu luyện cũng không thể đạt tới thực lực như thế ở độ tuổi này. Chỉ là hắn cảm giác hiện tại thân thể mình giống như tan vào thiên địa, dùng tay không đã có được lượng hủy thiên diệt địa. Cỗ tự tin dâng lên, hắn cảm thấy trong yêu tắc không ai còn là đối thủ. Cho dù đi tới thiên vực cũng có năng lực chân chính bảo vệ mình, không cần dựa vào ngoại vật là có thể chiến đấu. Thậm chí hắn cảm giác mình chính là chỗ dựa trở thành thần minh. Hết thảy cảnh vật trong mấy vạn dặm đều bị hắn thu vào trong đầu. Hắn có cảm giác hoàn toàn nắm giữ thần thông ảo diệu bên trong thiên địa, mà bổn nguyên cũng bị hắn kéo tới, chỉ cần hắn muốn tùy thời đều có thể hấp thu, gia tăng thân thể thực lực. Đây là công hiệu cường đại nhất khi linh hồn thay đổi thành thần hồn chân chính. Chỉ cần thần hồn của hắn bất diệt, vậy hắn sẽ không tử vong. Có thể nói là bất tử, bất diệt, tồn tại. Mặc dù thực lực của Lăng Tiếu chưa đạt tới cảnh giới thần minh chân chính, nhưng đã có được một vài lực lượng thần cảnh. Ngoại trừ Lăng Tiếu đột phá, thực lực ba người Huyền Diệu đều tăng tiến không ít. Nhưng trong ba người đồng thời tăng thực lực, lực lượng nơi này nhất định không đủ dùng. Lăng Tiếu chợt cười. Hiện tại có ta, ba người có thể an tâm tu luyện. Dứt lời hắn khẽ vẫy tay, từng luồng linh khí bạo phát, bên trong xem ra còn lẫn cả bổn nguyên lực lượng. Lực lượng này vốn tràn nhập khắp không gian nơi đây, lực lượng tinh thuần làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Ba người hấp thu lực lượng, được lực lượng gia trì, đang điều khiển công pháp cường đại, tận tình cắn nuốt. Bên ngoài bí đạo truyền vào từng đợt lực lượng dao động đáng sợ, có lẽ có người đang phá hủy trận pháp mà Huyền Diệu bố trí. Lăng Tiếu sớm biết bên ngoài có không ít người đến, bên trong còn có 5 thánh hoàng, ngoài ra đều có tu vi thánh giả. Những người này đến đây vì bảo vật dưới bí đạo. Mã đại sư, ngươi khẳng định quỷ mẫu yêu tử trận của âm bà tông nằm dưới bí đạo này sao? Thánh hoàng trung giai dẫn đầu hỏi một thánh hoàng đê giai. Thánh hoàng trung giai tên là Trung Tham, là một thế lực gần âm bà tông nhất, là người được gọi là Mã đại sư, là một trận văn đức cao vọng trọng tên Mã Hằng. Mã Hằng gật đầu, không sai, ta nghiên cứu trận pháp vạn năm, tinh thông đủ loại trận pháp, sở dĩ âm bà tông có được nhiều sinh mệnh tuyền dịch tiêu xài, tuyệt đối là do quỷ mẫu yêu tử trận hấp thu tới, mà bên dưới bí đạo bố trí ảo cảnh cùng sát trận bảo hộ, ta suy đoán sẽ không sai. Nhưng vừa rồi toàn bộ lực lượng trong không gian mười mấy vạn dặm nơi đây đều bị hấp thu không còn sót là vì sao? Đây chẳng lẽ do quỷ mẫu yêu tử trận đồng thời hấp thu lực lượng đi? Trung Tham cao mày bỗng nhiên khựng lại. Hay là trong âm bà tông còn có đã bất tử chưa chết, hơn nữa cảnh giới gia tăng một tầng. Mã Hằng cũng lộ vẻ khó xem. Trung Hình, người nói đúng, lời này có lẽ nơi này còn có nghiệt dư âm bà tông, nếu chúng ta phát trận đi vào chỉ sợ. Trung Tham chưa nói chuyện, nhưng một thánh hoàng trung giai khác lên tiếng. Sợ cái gì, âm bà tông đã diệt vong, cho dù nơi này có tên thánh hoàng, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ không bắt được hắn sao? Huống hồ bọn hắn bị chúng ta truy bắt, có chạy bao xa, bằng không bị người đồng đạo khác bắt biết, bọn họ chỉ còn con đường chết. Trung Thang thoáng do dự. Đúng vậy, toàn bộ lực lượng âm bà tông đều bị giết chết, cho dù còn cá lọt lưới cũng không đáng để dọn lui được chúng ta như vậy. Mã đại sư cứ việc phá trận. Mã Hằng cũng không nói thêm lời nào, chuẩn bị bài trừ trận pháp. Nhưng còn chưa động thủ, một cỗ lực lượng đáng sợ dưới bí đạo bạo phát. Oanh! Không tốt, trận pháp tự bạo, mau lưu lại! Trung Tham phản ứng khá nhanh, chộp Mã Hằng lướt ra. Những người khác cũng vội vàng chạy theo. Những thánh giả bị mạnh mẽ hất văng, không ít người bị thương nhưng chưa đến nỗi mất mạng. Một nhân ảnh từ dưới bí đạo đi ra, chắp tay sau lưng quan sát đoàn người trước mặt. Các người đi thôi, ta có bằng hữu bế quan nơi này, thỉnh chớ quấy rầy. Dư Nguyệt âm bạt tông, không ngờ còn có gà nói chuyện, ta chém người trước. Một thánh hoàng tính tình nóng nảy quát to một tiếng, hướng Lăng Tiếu xuất thủ. Hắn cũng không lập tức liều mạng, chỉ dùng 8 thành lực lượng dò xét sâu cạn của Lăng Tiếu. Một trường có thể hủy diệt 10 ngọn núi cao, đây là chỗ đáng sợ của thánh hoàng. Lăng Tiếu phản phất như bị sợ hãi choáng váng, không hề nhúc nhích mặc cho đánh lên người. Oanh! Ngay sau đó khói bụi tiêu tán, một tên thánh hoàng khinh thường nói. Thứ gì vậy? Ngay cả một trường của bổn thánh hoàng cũng không đón được, còn dám nói chuyện trước mặt chúng ta. Nhưng lời của hắn chưa hạ xuống, đôi mắt trợn trừng kinh hãi nhìn về phía trước. Lực lượng thật yếu, giúp ta gãy ngứa cũng không xứng. Lăng Tiếu khinh bỉ nói một tiếng, cũng đánh ra một trường. Trường ảnh như gió làm người nhìn không thấy bóng dáng. Oanh! Một tiếng nổ vang, thánh hoàng kia như diều đứt dây bay ra ngoài ngàn thước không biết sinh tử. Những người khác đều cứng lỡ nhìn thấy một màn này, không ai nghĩ tới một thánh hoàng đê giai đứng trước mặt người ta đều không chịu nổi một chiêu, có thể biết lực lượng đối phương như thế nào. Trung Tham lộ vẻ mặt khó xen nhìn chăn chăn Lăng Tiếu. Các hạ rốt cuộc là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là các ngươi không nên tới nơi này quấy rầy bằng hữu của ta, bế quan tu luyện. Lập tức rời khỏi, bằng không toàn bộ các người lưu đạn đi. Lăng Tiếu lạnh lùng đáp. Trung Tham vừa định nói chuyện, Mã Hằng lại yên lại, ghé vang bên hắn nói vài câu. Sắc mặt Trung Tham trở nên phức tạp. Muốn chúng ta rời đi cũng được, đem bảo vật nơi này phân cho chúng ta một nửa, chúng ta sẽ đi. Trung Tham lộ vẻ mặt ngoan độc nói. Mã Hằng có thể khẳng định bên dưới bí đạo chính là quỷ mẫu yêu tử trận, mà Lăng Tiếu từ bên trong bí đạo đi ra. Hắn nhất định đã lấy được sinh mệnh tuần dịch bên trong, thậm chí còn lấy được cả yêu tử chi tâm, cũng không chừng. Cho nên hắn đem ý nghĩ trong lòng nói với Trung Tham. Trung Tham không có khả năng không bị động tâm. Nếu ta nói không cho, Lăng Tiếu cười nhạt. Vậy chúng ta không khách khí. Trung Tham cười lạnh. Ngay sau đó hắn triệu hoán linh thú, hơn 10 người đứng sau lưng hắn trong nháy mắt đề thăng khí tức. Thật nhiều linh thú bát giai lần lượt xông lên. Nhất thời cả phiến khu vực bị chấn đến chao đảo, một cỗ túc sát nháy mắt lan tràn. Chỉ bằng đám người các ngươi nhảy nhót, cũng nghĩ bắt được bọn trung chủ. Các ngươi quá xem trọng thực lực của chính mình. Chẳng lẽ các ngươi không biết do bọn trung chủ lĩnh xuất người tiêu diệt Âm Bạt Tông hay sao? Lăng Tiếu thập phần kinh thường nhìn đám Trung Tham. Buồn cười, người nào không biết Âm Bạt Tông bị vài gia tộc trong Bách Minh tộc liên thủ, còn có Vạn Kiếm Tông trợ giúp mới bị tiêu diệt. Ngươi là ai không biết tốt xấu thiếp vàng lên mặt của mình? Trung Tham khinh bỉ, sau đó nói tiếp. Biết điều đem đồ vật lấy được dưới bí thật ra đây, có lẽ ta tha cho ngươi một mạng, nếu không, ngày nay sang năm là ngày giỗ của ngươi. Tốt lắm, các ngươi đã có bản lĩnh như vậy, đến đây đi. Lăng Tiếu cười lạnh, thân ảnh chớp động hướng thẳng về phía Trung Tham. Trung Tham biết được thực lực Lăng Tiếu không kém hắn, không muốn mạo hiểm nói với người bên cạnh. Cùng nhau liên thủ giết hắn. Nghe xong hiệu lệnh của Trung Tham, những người khác đồng thời hướng Lăng Tiếu ra tay. Khí tức Lăng Tiếu nháy mắt bạo phát, một đầu kim long bay lên trời, một cỗ khí tức hoàng giả bá đạo từ trên người hắn cuốn tới, quanh thân như nổi lên gió lốc thập cấp, làm người ta cảm giác cường đại đáng sợ. Ta xem ai dám! Lăng Tiếu quát lạnh một tiếng, thanh âm long ngâm quanh quẩn không ngớt. Thật nhiều thánh giả cảm giác được máu huyết sôi trào, màng tai ông khó chịu, khí tức chấn nhiếp làm nội tâm bọn hắn run rẩy. Không ít người hỏng mất bèn quỳ trên mặt đất, vài người còn lại cũng run rẩy lên. Mà trong đoàn linh thú ngoại trừ hai thánh thú cửu giai, những linh thú còn lại đều phủ phục trên mặt đất phát ra tiếng hí vang như đang cúng bái cầu xin tha thứ. Giá thân giá quỷ, chết đi! Trung Tham bị khí thế của Lăng Tiếu làm hoảng sợ, giống như tiểu tử kia là một thần minh, làm cho hắn có xúc động muốn quỳ bái. Nhưng đối phương chỉ là thánh hoàng trung giai, làm sao tạo được cảm giác như thế? Hắn có thể khẳng định đối phương chỉ dùng bí thuật mà thôi. Theo tiếng quát của hắn, trường thương vũ động nhảy qua khoảng cách đâm tới Lăng Tiếu. Chỉ nhảy nhót cũng dám bày ra trước mặt ta. Lăng Tiếu lãnh đạm quát một câu rốt cục động thủ. Một quyền kình như diễm dương nháy mắt bắn ra, một cỗ lực lượng nháy mắt bạo liệt. Trung Tham cảm giác như quyền kình lợi hại, nhưng lại biết Lăng Tiếu dùng tay đón nhân thương. Nội tâm mừng thầm, hắn giống như chứng kiến Lăng Tiếu bị thương đâm xuyên thủng. Đình! Và chạm chớp mắt, thanh âm chói tai vang lên. Thanh khí cao dài của Trung Tham bị quyền kình của Lăng Tiếu đánh gãy, quyền đầu vẫn hướng trong lồng ngực hắn đánh tới. Thần sắc Trung Tham đại biến, toàn lực rút lui, đồng thời kinh hô: "Các người còn không mau tới giúp ta!" Thanh âm của hắn hạ xuống, những tên thánh hoàng còn lại đều ra tay. Đáng tiếc bọn hắn chậm nửa bước. Khi bọn hắn ra tay, quyền đầu của Lăng Tiếu đã đánh thẳng vào ngực của Trung Tham, xuyên thấu thân thể bắn ra, thật nhiều máu tươi phun tràn. Ánh mắt Trung Tham trợn tròn nhìn Lăng Tiếu, hắn không dự đoán được với thực lực của mình còn không đối nổi một chiêu với đối phương. Nhưng hắn cũng không hổ là thánh hoàng, trong lúc vạn cấp bách tụ lực lượng cường đại, song trường đồng thời phóng ra đánh thẳng vào đầu Lăng Tiếu. Đây xem như phản kích trước khi tử vong. Lăng Tiếu cho hắn cơ hội sao? Phong thần thối tung ra cước ảnh như mưa đêm đem Trung Tham đá văng hướng về nhóm thánh hoàng. Trung huynh! Mã Hằng đón lấy Trung Tham kêu to. Nhưng trong nháy mắt, hắn ôm lấy Trung Tham, một cỗ lực lượng đáng sợ từ người Trung Tham phát tán. Phốc, Mã Hằng không đón nổi Trung Tham, ngược lại chấn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Những thánh hoàng còn lại công tới Lăng Tiếu, mặt khác còn một đầu thánh thú cửu giai cũng phát ra công kích. Lăng Tiếu đã biến ảo vị trí sau khi xuất hiện sau lưng một cả thánh hoàng. Thánh hoàng kia còn chưa kịp phản ứng, đã bắt đầu nát vụn. Những thánh hoàng còn lại đều là như thế, không hề có chút lực đối kháng nào, đã bị giết chết. Những thánh hoàng bị dọa đến kinh hãi, triệu hồi linh thú có bao xa chạy bao xa. Lăng Tiếu vốn định giết sạch sẽ, ngẫm lại không nên giết chóc quá nhiều. Dù sao hắn không phải ma vương giết nhỏ như ngoé. Sau khi đổi ngũ ngày này đi, lại thu lại không gian giới bọn hắn, mà lực lượng tàn hồn chưa tiêu tán hoàn toàn bị hắn hấp thụ sạch sẽ. Lăng Tiếu làm xong hết thảy tiếp tục bay ra ảo cảnh chung quanh nơi này. Ảo cảnh cao cấp hơn không ít, tuyệt đối không dễ dàng bị nhìn thấu. Sau đó hắn hấp thu toàn bộ lực lượng không gian nơi đây truyền cho ba người giới bí đạo, giúp họ thu hoạch càng nhiều. Qua 10 ngày sau, Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên đồng thời đi ra. Hai người từ Thánh Hoàng Trung Giai sơ cấp đạt tới Thánh Hoàng Trung Giai đỉnh phong thực lực. Mặc dù còn chưa đạt tới Thánh Hoàng cao giai nhưng xem như tinh tiến thần tốc. Đa tạ phu quân thành toàn. Ngọc Nhu Phỉ không nhẫn nhịn được làm ra động tác khom người thi lễ. Nàng là nữ nhân của ta, cần gì phải khách khí như thế. Lăng Tiếu cười nắm tay nàng. Nhu Phỉ, hiện tại thực lực của ta không kém hơn muội, ngày sau đứng trước mặt người khác cũng sẽ không làm muội quá mức bất mặt. Lúc ở xa vực, Lăng Tiếu vốn muốn nghĩ phải hoàn toàn chinh phục Ngọc Nhu Phỉ, sau đó đi tới Thiên Điếm Yêu Tắc, hắn thực sự đã chinh phục được nàng, nhưng chiến lược của hắn vẫn kém hơn nàng. Hiện giờ thực lực của hắn đã đề thăng, cuối cùng đã tới trạng thái cân bằng khi đứng trước mặt nữ tử này. Lúc này Lăng Tiếu đã thu Sát Thiên vào trong dược đỉnh, Ngọc Nhu Phỉ thật thân mật ôm Lăng Tiếu khẽ hôn sau đó cười ra nói. Mặc kệ phu quân thế nào, huynh vĩnh viễn không làm muội mất mặt. Lăng Tiếu liếm môi ôm eo nàng, bàn tay vuốt ve bờ mông tròn nói. Đợi thần côn xuất quan xong, chúng ta đi tìm sư nương, sau đó tới thiên vực đi tìm sư phụ của ta cùng nghĩa phụ của muội. Lại qua thêm nửa tháng, bên giới bí đạo truyền ra động tĩnh không nhỏ, thiên địa linh khí không ngừng tràn vào. Lăng Tiếu biết lần này Huyền Diệu thu được lợi ích không kém. Hai ngày sau, một cỗ khí tức cường hãn từ trong lòng đất tràn ra. Một đạo nhân ảnh bay vọt ra ngoài, thanh âm tiếng cười sang sảng vang lên. Ha ha ha, bốn quân sư cũng đạt tới thực lực thánh giả. Huyền Diệu đạt được sinh mệnh bổn nguyên lực lượng, thực lực từ huyền đế trung giai thăng tới thánh giả đê giai đỉnh. Tốc độ này ngay cả chính hắn cũng phải than thở sợ hãi. Lăng Tiếu mỉm cười, xem như hắn đã không bạc đái huynh đệ của mình. Huyền Diệu thuận lợi đột phá thánh giả, ở trong Yêu Tắc xem như tiến thêm một bước. Huống chi hắn còn trẻ tuổi, ngày sau đi theo bên cạnh Lăng Tiếu nhất định càng thêm phát triển. Hắn luôn cảm thấy may mắn ngày trước mình lựa chọn đi theo Lăng Tiếu, bằng không nhờ vào bản thân hắn tu luyện, quả quyết không có được khả năng thành tựu như ngày hôm nay. Nơi này cũng không còn giá trị, Lăng Tiếu thu Huyền Diệu cùng Ngọc Nhu Phỉ vào trong dược đỉnh, dặn dò họ kiên cố cảnh giới. Hắn còn cần chạy về Dịch Gia Thành một chuyến, làm xong chuyện mình đã hứa. Dịch Thành Dung vốn nghĩ Lăng Tiếu đi theo người Vạn Kiếm Tông, kết quả lời hứa hẹn luyện chế đan dược cho các tán tu hoặc song binh đến tương trợ không thể thực hiện. Điều này làm cho hắn rất thất vọng, trong lòng cảm thấy Lăng Tiếu nói chuyện không giữ lời. Nhưng dù sao Âm Bạt Tông đã bị tiêu diệt, chuyện này vẫn đáng giá làm người ta cảm thấy may mắn. Khi Lăng Tiếu lại xuất hiện trước mặt Dịch Thành Dung, hắn mới biết mình đã dùng lòng tiểu nhân đo lòng quân tử của người khác. Lăng Tiếu không lưu lại Dịch Gia Thành quá lâu, luyện chế xong đan dược cho các tán tu, sau đó cáo từ chuẩn bị đến Vạn Kiếm Tông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 250. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.